cũng không phải chính hắn muốn làm như vậy, mà là khi hắn bước lên 300 cấp bậc thang, áp lực hải thần ánh sáng mang đến đã không chỉ là trạng thái cố định đơn giản như vậy, hơn nữa gia tăng áp lực vô cùng khủng bố. Trọng lực xung quanh thân thể cũng tăng lên ít nhất gấp 3 lần trở lên. Tại trọng lực to lớn, Đường Tam không thể không há mồm phun ra năng lượng thực vật một mực tích xúc trong cơ thể. Nếu không thân thể của hắn muốn bị áp bạo, tại trong sương mù màu vàng lam còn mang theo nồng đậm huyết tinh hơi thở. Đường Tam thất khiếu đồng thời đụng chạm một cỗ huyết vụ. Trạng thái thân thể thẳng tắp giảm xuống, nhưng cước bộ của Đường Tam không có đình chỉ, ngược lại nhanh chóng đi lên trước. Nhanh chóng liên tiếp tiến lên trước 5 bước. Thời khắc cuối cùng đã đến, Đường Tam biết nếu chính mình không thể một lần là xong, vậy sẽ vĩnh viễn không có cơ. gocchuyenaudio.com, hội lại leo lên đến nơi đây, mà Lam Ngân lĩnh vực hắn phóng xuất ra lúc này cũng đang thu hẹp cực nhanh. Năng lượng đã không đủ để tiếp tục duy trì phóng ra diện tích lớn. Mà tiêu hao năng lượng thực vật mang đến đã giảm xuống rất nhanh. Cả Đường Tam cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Cố gắng lên Tiểu Tam, Tam ca. Vẫn cùng Đường Tam leo đến nơi đây, mọi người cơ hồ cùng kêu lên. Bọn họ đương nhiên cũng nhìn ra được lúc này Đường Tam phải thừa nhận áp lực kinh khủng tới cỡ nào. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Chữ Vinh Vinh mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi bắn lên trên cửu bảo lưu ly tháp của mình, trong phút chốc bốn đạo tăng phúc ánh sáng chợt tăng cường. Nàng phun ra chính là tâm huyết của chính mình, dưới tác dụng của huyết dịch có thể làm cho tăng phúc tăng lên 10%, nhưng sau đó cũng chính là bản thân nguyên khí đại thương. Nhưng ở phía sau chữ Vinh Vinh đã không còn cách nào khác. Cước bộ trầm trọng đi tới mỗi một bậc thang, cả tòa Hải Thần Sơn phảng phất đều run rẩy một chút, 306, 307, 321, 322, 323. Khoảng cách tới mục tiêu cũng chỉ còn lại 10 bậc thang cuối cùng. Cảnh vật trước mắt Đường Tam đã trở nên mơ hồ, Lam Ngân lĩnh vực cũng đã một lần nữa về tới phạm vi một thước chung quanh thân thể hắn. 10 bậc thang, lúc này ở trước mặt hắn nhưng lại biến thành rãnh trời không thể vượt qua. Thân thể là trầm trọng như vậy, tại trong áp lực đông lại, Đường Tam hít thở trở nên cực kỳ khó khăn. Từng đạo tơ máu không ngừng từ trong làn da hắn chảy ra bên ngoài, tại không trung hóa thành nhiều điểm màu đỏ thể rắn, lại nghiền nát thành phấn tỏa ra. Leo đến nơi đây, trạng thái thân thể Đường Tam đã kém tới cực điểm, đối mặt 10 bậc thang cuối cùng, chân trái hắn nâng lên đứng lại giữa không trung, nói cái gì cũng không có cánh nào bước lên thềm đá phía trên. Vẫn ở phía sau, năng lượng ấm áp từ sau lưng Đường Tam truyền đến, linh hồn chi lực lặng yên tỉnh giấc. Tiểu Vũ vẫn lẳng lặng nằm ở sau lưng Đường Tam, hai con ngươi trong suốt một lần nữa hội tụ thần thái tựa như tinh thần lóe sáng. Cách chương.